Vũ thần chúa tể, chương 399, lại gặp U Thiên Tuyết. Góc truyện audio.com, vô biên bao la ở chân trời. Một đạo hắc ảnh vẫn duy trì cao mấy ngàn thước khoảng không. Cực tốc bay vút, cổ Nam Đô khoảng cách Vũ Thành có mấy vạn trong. Bỏ qua phía trước hạt nham sơn mạch, không sai biệt lắm liền đến Thiên Cổ Thành. Rời khỏi Huyền Trọng Sơn mạch đã có 3 ngày. 3 ngày nay, Tần Trần liên tiếp quen thuộc trong cơ thể dị hỏa, rốt cục đem thanh liên dị hỏa rèn luyện như hỏa thuần tình. Lần này năm quốc đại bỉ cuối cùng thí khảo hạch mà. Mặc dù là cổ Nam Đô, nhưng bởi vì cổ Nam Đô một dạng sẽ chỉ ở khảo hạch một ngày kia mới sẽ xuất hiện. Vì vậy Tần Trần cùng Linh Vũ Vương Tiêu Chiến nói định hội hợp địa điểm là ở Thiên Cổ Thành. Thiên Cổ Thành giống như Vũ Thành, là một tòa ở vào năm quốc biên cảnh thành trì. Tòa thành trì này, vào chỗ tại cổ Nam Đô di tích phụ cận, cách mỗi 5 năm năm quốc đại bỉ, đều có thể hấp dẫn nhiều dòng người đi tới, trở thành một thánh địa. Không bao lâu, hạt nham sơn mạch bị quăng ở phía sau. Phía trước là một mảnh vô biên vô hạn bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên, một tòa cổ xưa thành trì xuất hiện ở cuối tầm mắt. Đứng vững ở nơi này phía trên vùng bình nguyên, giống như khảm nạm một khối kim cương. Đúng là Thiên Cổ Thành. U, tới gần Thiên Cổ Thành. Thiết Vũ Ưng đột nhiên phát ra sao động gào thét. Phảng phất cảm thụ được gì đó cực kỳ khủng bố đồ đạc một dạng, mặc cho Tần Trần thế nào thôi động, cũng không muốn đi tới. Nghe nói cổ Nam Đô phụ cận trong vòng ngàn dặm bên trong, bất luận cái gì huyết thú đều không cách nào tiếp cận. Bản năng có một loại sợ hãi. Lại là thật, Tần Trần kinh ngạc, nghe đồn ở cổ Nam Đô phụ cận, bất luận cái gì huyết thú đều không cách nào tới gần. Tần Trần lúc đầu coi là chỉ là khoa trương ý kiến. Hiện tại xem ra, dường như xác định như vậy. Không khí ở nơi này, phảng phất ẩn chứa có một loại lực lượng thần bí, ngăn cản bất luận cái gì huyết thú tới gần. Này cổ Nam Đô đến tột cùng là gì đó di tích. Cuối cùng, Tần Trần theo Thiết Vũ Ưng sau lưng đeo hạ xuống, để cho Thiết Vũ Ưng ở hạt nham sơn mạch phụ cận tự động kiếm ăn sau. Lúc này mới tự mình lướt về phía nơi xa Thiên Cổ Thành. Trên mặt đất, cỏ dại chừng cao cờ một người. Khắp nơi đều thấy sặc sỡ nham thạch sắc lẹm tích tụ, tràn ngập hoang vắng cảm giác. Đột nhiên, một trận kim thiết giao mâu tiếng theo gió truyền đến, tiến nhập Tần Trần trong tai. Chẳng lẽ là có giặc cướp? Tần Trần bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Nghe nói năm quốc biên cảnh, khắp nơi đều thấy loạn lạc, đạo phỉ rất nhiều. Đặc biệt này Thiên Cổ Thành phụ cận trong hoang dã, mỗi khi 5 năm một lần Tây Bắc ngũ quốc đại bỉ mở, sẽ có nhiều du tán võ giả cùng thương đội tìm được cơ hội làm ăn, tấp nập mà tới. Mà lúc này đây, thường thường là bọn đạo phỉ thường lui tới nhất hung hăng ngang ngược thời điểm. Bất quá Tần Trần bởi vì ngồi Thiết Vũ Ưng, ngược lại luôn luôn chưa từng gặp qua. Nào ngờ, mới từ Thiết Vũ Ưng trên lưng lại không bao lâu, cư nhiên liền gặp, không nhịn được về phía trước. Ồ, chấm, lại là nàng, U Thiên Tuyết, hiếu kỳ bay vút tới gần. Vài dặm bên ngoài, một đám người chiếu vào Tần Trần mi mắt, đang ở chiến đấu, trong ngoài vây tấn công, là một đám bộ dáng hung hãn giặc cướp, từng cái cả người đằng đằng sát khí, cầm trong tay chiến đao. Hung thần ác sát, mà bị bọn họ vây lại, cũng là 2 người trẻ tuổi. Một là mặc ngân bào thanh niên, khí thế bất phàm, đầu thúc nón bạc, cầm trong tay một thanh ngân phiến. Khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, cho người ta một loại công tử văn nhã vậy tuấn mỹ cảm giác. Nhưng theo Tần Trần, trang phục cũng là có một ít nương. Hơn nữa đầu lông mày nâng lên, khóe mắt thon dài, cho người ta một loại âm nhu lạnh lùng cảm giác, khiến người ta nhìn rất khó chịu. Nhưng nàng tu vi lại cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên đã đạt đến nửa bước huyền cấp cảnh giới. Chân khí trong cơ thể, thậm chí có cái diễn hóa thành chân lực, tương đối đáng sợ cùng kinh người. Trong tay ngân phiến trong huy sái, giống như một điều cuồn cuộn bay lượn ngân long, đơn giản xé nát vây công nhân thân thể, những thứ kia vây công kẻ khác, ở ngân phiến vũ động phía dưới, cơ hồ không có ngăn cản lực, bị một cánh phong hầu, thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong tu vi, tiếp cận nửa bước huyền cấp, lại có thể đem tu luyện thân pháp đến mức độ này. Hơn nữa chân khí không gì sánh được hùng hậu, thậm chí không kém gì một dạng huyền cấp sơ kỳ võ giả. Tây Bắc Ngũ Quốc lúc nào xuất hiện một cái thiên tài như vậy cường giả? Nếu như hắn không có đoán sai, đối phương tu luyện công pháp, ít nhất cũng là huyền cấp cao đẳng công pháp. Ở Tây Bắc Ngũ Quốc, cơ hồ cực ít thấy. Hơn nữa tuổi gần như chỉ ở chừng 20. Chính là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Vì sao trước đây, bản thân vậy mà chưa từng nghe qua? Rời đi ánh mắt, Tần Trần lực chú ý đặt ở nón bạc bên người thanh niên tuyệt mỹ nữ tử trên thân. Vẫn là một bộ bồng bềnh như tiên vậy bạch sắc quần lụa mỏng. Đôi mắt sáng răng trắng tinh, lông mày môi đỏ, không phải U Thiên Tuyết là ai? Trong khoảng thời gian này không thấy. Không biết có phải hay không Tần Trần ảo giác, U Thiên Tuyết trên thân khí chất càng thêm xuất trần, dung mạo càng tuyệt mỹ. Nếu như nói trước U Thiên Tuyết đã có bồng bềnh như tiên khí chất nói. Nhưng bây giờ có loại theo gió quay về, trọng lâm giao đài tiên tư. Hơn nữa không bao lâu không thấy, U Thiên Tuyết tu vi vậy mà đạt đến thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong. So với kia nón bạc thanh niên, đều không hề yếu, hơi kinh ngạc, Tần Trần ngược lại cũng không đặc biệt giật mình. Trước đây đi qua huyết linh trì thanh tẩy sau, Tần Phong cùng này U Thiên Tuyết mấy người, cũng đã đột phá đến thiên cấp trung kỳ. Trong khoảng thời gian này đi qua, hòa tan vào thân thể trong huyết linh dịch năng lượng, dĩ nhiên đưa bọn họ thân thể triệt để cải tạo, thiên phú cũng sẽ lấy được tăng lên kinh người. Đột phá thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong, đó cũng là rành mạch sự tình. Quả nhiên là năm quốc loài run rế, con mắt cũng không lớn nổi, lại dám cướp bóc ta và Thiên Tuyết. Nón bạc thanh niên đối U Thiên Tuyết xưng hô rất là thân thiết, dường như muốn ở đối phương phía trước biểu hiện một phen. Thân hình hắn như điện, chạy trong đám người, tay phải huy động ngân phiến. Một đường hình quạt hoa quang khuếch tán ra, như phong bạo cuồn cuộn, bị cuốn trong người, không khỏi thổ huyết lùi lại, nổ thành huyết vụ. U Thiên Tuyết nhướng mày, không có nói gì, cư nhiên gặp nàng, thấy U Thiên Tuyết sau, Tần Trần không nói gì. Này lão tặc thiên cũng quá thiếu đạo đức, nếu hỏi toàn bộ Tây Bắc Ngũ Quốc, Tần Trần không nghĩ nhất gặp người là ai. Cũng chỉ có này U Thiên Tuyết, huyết linh trì trong, bản thân vô tình xem hết trơn thân thể đối phương. Đối phương đối với mình đã sớm hận thấu xương. Mỗi lần gặp mặt, khó tránh khỏi có một trận chiến đấu. Hiện tại nếu muốn thấy ở chỗ này, khẳng định lại là một phen phiền toái. Cúi đầu, Tần Trần xoay người rời đi, rút lui, thấy hai người tuổi còn trẻ, tu vi liền đáng sợ như vậy. Đầu lĩnh giặc cướp trong lòng phiền muộn vạn phần, kém chút thổ huyết, sớm đã lên rút lui chi tâm. Quả đoán hạ lệnh, siêu siêu siêu, vây chiến mọi người sớm đã không phải cố ý chiến đấu. Nghe được mệnh lệnh, ở đâu sẽ còn tiếp tục lưu lại. Từng cái liều mạng vận chuyển chân khí, trốn ra phía ngoài giật. Làm Tần Trần phiền muộn là, đối phương không tìm đường chết thì không phải chết. Cư nhiên vẫn cứ hướng hắn phương hướng vọt tới. Cút ngay, trong đầu lĩnh giặc cướp, cả người tiên huyết, hung thần ác sát, thấy phía trước có người ngăn trở. Không chút nào do dự, quỷ đầu đại đao thuận lợi hướng Tần Trần đánh xuống. Muốn đem hắn nhất đao lưỡng đoạn. Ha ha, tiểu tử này vận khí quá kém. Cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Rõ là tự tìm đường chết. Nón bạc thanh niên vốn còn muốn truy. Thấy như vậy một màn. Không khỏi được dừng thân hình. Hai tay vây quanh. Khóe miệng vẽ bề ngoài dù bận vẫn ung dung nụ cười. Cười như không cười. Cách chương.